Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên vốn dĩ không phải là 2 ngày. Ban đầu Đường Noãn đề nghị 5 ngày. Nhưng dưới sự mặc cả lời ngon tiếng ngọt của Diệp Thù Yến. Còn mặc cả không hiểu sao lại biến thành 2 ngày. Nhưng tấm ga giường sẫm màu ở chỗ Đường Noãn cũng đã được ngăn chặn triệt để. Cho dù trong lòng Diệp Thù Yến nghĩ như thế nào đi nữa thì ngoài mặt cũng ngoan ngoãn đồng ý, ăn sáng xong. Anh giúp Đường Noãn hẹn nhân viên xoa bóp rồi mới đi làm. Sau khi Đường Noãn được xoa bóp xong lại ngủ cả một buổi sáng mới nghỉ ngơi được. Sau khi ăn trưa, cô vẫn lười biếng không muốn động đậy cũng không muốn làm bất cứ việc gì. Khi vào phòng tắm súc miệng, cô nhìn thấy cốc nước súc miệng của Diệp Thù Yến trên bồn rửa mặt liền nhớ tới những lời mà Diệp Thù Yến đã nói hôm qua. Không nhịn được cười lên, về tới phòng liền mở app mua sắm, bắt đầu tìm kiếm những đồ dùng hàng ngày cho các cặp đôi. Nếu trông thấy cái nào đẹp hoặc là thú vị thì liền chụp ảnh màn hình lại gửi cho Diệp Thù Yến. Chú ý ban đầu của cô là nếu anh đang họp hay đang bận thì không cần quan tâm. Đợi khi nào rảnh rỗi hắn xem, kết quả cô vừa mới gửi một phát là anh đã hồi âm rồi. Mặc dù chỉ là một biểu tượng cảm xúc đơn giản, một cái bao thịt mũm mĩm đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy tính. Đôi mắt đen láy ngay thẳng, với văn bản đi kèm là, anh đang làm việc, sau khi nhìn thấy Đường Noãn không kiềm được cười ra tiếng. Cô thật sự không thể tưởng tượng được người đối diện là Diệp Thù Yến. Có điều sau đó Đường Noãn sợ anh sẽ bị phân tâm nên cũng không đăng nữa. Đến giữa buổi chiều Diệp Thù Yến gửi cho cô một video trả lời. Có lẽ vì đang ở trong văn phòng nên anh có vẻ nghiêm túc hơn. Nhẹ nhàng hỏi, nghỉ ngơi tốt chưa? Còn có chỗ nào khó chịu không? Nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Hai gò má Đường Noãn nóng bừng hừ lạnh một tiếng. Anh nói xem, Diệp Thù Yến biết mình nói sai. Cười cười chuyển đề tài rất tự nhiên. Lựa chọn cái cốc nước súc miệng có khắc chữ đi. Cái đó có thể đặt cạnh nhau cũng không tồi. Có thể đặt lên trên. Giọng điệu của anh mang theo một chút ngạc nhiên. Trước đây anh không để ý đến mấy cái này. Nên cũng không biết những đồ dùng hàng ngày cho các cặp đôi lại có nhiều loại như vậy. Hưng Chí bừng bừng thảo luận với Đường Noãn. Có điều còn chưa nói được mấy câu, Đường Noãn đã nghe thấy điện thoại trên bàn của anh đổ chuông. Vội nói, anh bận trước đi, mấy thứ khác về nhà rồi nói. Đúng là có việc trọng đại. Diệp Thù Yến cũng không nói gì. Nhưng sau khi cúp điện thoại, anh lại gửi cho cô một cái bánh bao thịt thở dài. Là cái nhãn dán cảm xúc. Không muốn làm việc. Đường Noãn bật cười. Nhưng khi cô kiểm tra lại trang web mua sắm thì phát hiện một người chọn đồ có chút vô vị. Cô dứt khoát đặt điện thoại xuống. Định đợi Diệp Thù Yến quay lại rồi bàn tiếp. Hai người một bên thảo luận một bên nhìn cái dáng vẻ chưa từng thấy của anh nhất định rất là thú vị. Thời gian còn lại, Đường Noãn thu dọn phòng để quần áo của mình để nhường chỗ cho Diệp Thù Yến. Sau đó lại lên lầu kiểm tra dầu gội đầu, sản phẩm chăm sóc da và các sản phẩm hàng ngày khác một lượt. Cuối cùng chuyển vài bộ quần áo anh thường mặc gần đây nhất xuống. Bận rộn xong cũng đã 6 giờ tối, Diệp Thù Yến gọi điện thoại về bảo là phải tăng ca. Vốn dĩ Đường Noãn có chút thất vọng. Kết quả là Diệp Thù Yến gửi cái nhãn dán còn thất vọng hơn. Cô lại nhanh chóng an ủi anh nói. Không cần vội, em ở nhà đợi anh. Diệp Thù Yến thở dài. Em nói như vậy, anh lại càng vội hơn. Đường Noãn bật cười, mau đi làm việc đi. Ngắt điện thoại, Đường Noãn vừa ngồi xem phim truyền hình vừa đợi anh. Mãi cho đến gần 10 giờ, Diệp Thù Yến mới quay lại. Đường Noãn chạy tới đón anh. Diệp Thù Yến dang rộng vòng tay ôm lấy cô thở dài nói. Từ trước đến giờ chưa bao giờ muốn tan làm như vậy. Cách chương.